Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 754, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 754. Cảm giác đó giống như trước đây bạn rất thích một chiếc ly, nhưng do bất cẩn, chiếc quai nhọn của nó cắt vào môi bạn, thế là bạn sinh oán hận với nó, vứt nó sang một bên, bỏ lại nó trong một góc bám đầy bụi. Nhưng bỗng một ngày, một người khác thích nó đã xuất hiện, cố ý đưa nó đến trước mặt bạn, phủi sạch lớp bụi trên đó, khiến nó trở nên sáng đẹp. Đây chính là cảm nhận của Quách Mỹ Ngọc về Thẩm Hoài Dương vào lúc này. Buổi trưa không ăn gì nhiều, bà bảo Diệp Giai Nhi đi mua chút cháo, sau khi cô rời đi, bà kéo Huyên Huyên qua, nói. Huyên Huyên, ba cháu đối xử với dì đó có tốt không? Tốt ạ, Huyên Huyên gật đầu, sau đó ngẩng mặt lên. Bà ngoại, tại sao ba lại ăn cơm với dì đó mà không phải với mẹ? Quách Mỹ Ngọc không trả lời được, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé. Bà ơi, mẹ nói sẽ tìm cha dượng cho cháu, nhưng bạn bè cháu đều nói cha dượng sẽ đánh người, còn sẽ hung dữ chửi mắng, cháu không cần cha dượng đâu, cháu chỉ cần ba thôi. Nghe vậy, Quách Mỹ Ngọc có chút không nói nên lời, nên chuyển hướng chú ý của Huyên Huyên, bảo bé xem phim hoạt hình. Nhưng hôm nay Huyên Huyên không xem, lắc đầu, đẩy remote ra xa, cởi giày, ngoan ngoãn bò lên giường, đắp chăn bông, vùi cái đầu nhỏ vào đó, khẽ thút thít. Tiếng thút thít rất nhỏ, giống như tiếng kêu của một con vật nhỏ bị thương và bị bỏ rơi, từng tiếng tới từng tiếng, nhỏ nhỏ, khiến Quách Mỹ Ngọc có chút khó chịu. Ba sau này nhất định sẽ có con, nhất định sẽ không yêu cháu nữa, cũng sẽ không cần cháu nữa. Giọng mũi rất đặc, khóc rất dữ dội. Quách Mỹ Ngọc muốn dỗ, nhưng không dỗ được. Đợi khi Diệp Giai Nhi về, Huyên Huyên đã ngủ thiếp đi vì khóc mệt rồi. Sắc mặt cô có chút u ám, có chút tối tăm, nhiều hơn là mù mịt. Khi đi đến nhà ăn nấu cháo, chính mắt nhìn thấy cô gái lên xe của anh, hai người đi về hướng căn hộ. Đau, cơn đau không thể nói thành lời, khiến cô khó thở, cảm thấy nơi lồng ngực nghẹn lại có chút khó chịu, nhất là dưới xương sườn, tê tê dại dại. Anh chưa bao giờ gần gũi phụ nữ, luôn giữ khoảng cách nhất định, ngay cả Trần Diễm An và Thân Nhã cũng không ngoại lệ. Nhưng với cô gái đó, anh có vẻ rất thân thiết, thậm chí còn đưa cô ấy về căn hộ cũ của họ. Chẳng lẽ anh đã thực sự thích cô gái đó rồi sao? Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nghĩ đến những lời quyết tuyệt anh nói khi rời đi, cô liền sợ hãi, nhưng lần này tuyệt đối không được lùi bước. Cô muốn anh, ý tứ rất rõ ràng. Bật TV lên, tin tức về Thẩm Hoài Dương và cô gái vẫn còn. Quách Mỹ Ngọc quét nhìn qua đống đồ bổ ở bên cạnh, trong lòng đột nhiên nổi giận. Vứt đi, sản phẩm dinh dưỡng tốt như vậy, nếu anh ấy đã tặng thì chúng ta cũng không thể lãng phí. Vứt bỏ thì tiếc lắm, ăn đi. Vẻ mặt Diệp Giai Nhi lãnh đạm, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của cô, Quách Mỹ Ngọc vẫn còn tức giận, nhưng sau khi nghĩ lại, là bà đã bảo cô rời xa Thẩm Hoài Dương, cũng không thể nói thêm gì nữa. Buổi tối, dì hai của Diệp Giai Nhi gọi điện cho bà nói muốn giới thiệu đối tượng, Quách Mỹ Ngọc trực tiếp đồng ý. Bà không tin, nếu Thẩm Hoài Dương có thể tìm được một người phụ nữ khác, vậy con gái bà không lẽ không tìm được một người đàn ông sao? Cách chương.